Lớp học rùng rợn, chương 37, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng của Trần Phong, đóng cửa lại rồi tôi mới nói, mẹ của Trần Phong hình như có vấn đề, từ khi Trần Phong chết tới nay mới một tuần, lẽ ra bà ấy còn đang rất đau lòng mới đúng, thế nhưng lúc mở cửa cho chúng ta, bà ấy vẫn thảnh thơi đắp mặt nạ cũng dễ hiểu thôi, bà ấy là mẹ kế của Trần Phong mà cũng có phải con ruột đâu, chưa kể khi Trần Phong chết sau này còn đỡ phải chia một phần gia sản, bà ấy vui còn không kịp sao lại đau lòng chứ. Đoàn Mộc Hiên cười nhạt, mắt nhìn người của cậu ấy tốt hơn tôi, không chỉ nhìn ra được đó là mẹ kế của Trần Phong, mà còn biết bà mẹ kế này chỉ hận sao Trần Phong không chết sớm hơn một chút. Cũng đúng, thôi, chúng ta đi tìm kiếm thử xem. Quan Ngọc lên tiếng, phòng của Trần Phong rất gọn gàng, trên tường dán ảnh của các ngôi sao nổi tiếng, ở giữa phòng là bàn máy vi tính rộng, sắp xếp rất hợp lý, có vẻ như nơi này vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Kiểm tra máy tính đi, biết đâu có thể phát hiện được gì. Quan Ngọc đề nghị, tôi gật gật đầu, đi tới khởi động máy, nhưng khi bật lên, chỉ là một màn hình màu xanh. Vậy là bị nhiễm vi, rút hả, tôi biết đây là chiếc máy tính hiệu Naruto, cao cấp. Nhìn màn hình xanh trước mặt tay chân tôi hơi luống cuống, tôi vốn không rành về máy tính. Naruto, là thương hiệu máy tính cao cấp ở thị trường nội địa Trung Quốc. Không sao đâu, để tớ. Đoàn Mộc Hiên trả lời, sau đó ngồi vào ghế, hai bàn tay bắt đầu gõ hàng loạt câu lệnh, cậu ấy gõ toàn tiếng Anh, nên tôi không biết được cậu ấy đang làm gì. Không ngờ cậu còn biết diệt vi rút nữa, giỏi thật. Tôi nén không được sự ngưỡng mộ, liền thốt lên. Đoàn Mộc Hiên đúng là rất giỏi, ngay cả các câu lệnh cũng biết. Hừ, đúng là vi. Rút nhuyễn trùng tăng cường, nó cực kỳ phiền toái, có vẻ như có người nào đó muốn đề phòng chúng ta mở máy tính này ra, nên cố ý thiết lập. Đoàn Mộc Hiên cười lạnh. Người đó là ai mới được chứ? Tôi lẩm bẩm quan sát khắp căn phòng một vòng, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Quan Ngọc tôi cứ đi đi lại lại. Trong phòng, khắp nơi đều là kệ sách, trên mỗi kệ sách để rất nhiều thứ, tôi đi lại kiểm tra kỹ càng từng kệ, kệ nào cũng có vài cuốn sách nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã phát hiện điểm bất thường. Cậu đang tìm gì thế? Quan Ngọc hỏi, Trần Phong là một nam sinh, phàm là nam sinh thì đều có bí mật nhỏ của riêng mình, không chừng sẽ phát hiện được gì đó. Tôi quay lại nói với Quan Ngọc, sau đó, tôi tìm thật kỹ. Rất nhanh tôi đã tìm được một cuốn sách lạ, cuốn sách này nằm bình thường trong đống sách nhưng vì những cuốn bên cạnh nó đều ngã về phía bên phải, nên chứng tỏ rằng cuốn sách này thường xuyên được lấy ra. Đây là một cuốn sách về lịch sử cổ đại, nhưng đó là chỉ là bìa sách mà thôi, bên trong thực chất là một cuốn nhật ký. Đây là nhật ký của Trần Phong. Quan Ngọc mừng rỡ thốt lên, ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng dòm qua một cái, sau đó, cậu ấy quay lại tiếp tục gõ những câu lệnh trên bàn phím. Ừ, đây đúng thật là nhật ký. Tôi gật gật đầu, sau đó lật ra trang đầu tiên, cuốn nhật ký này còn mới, được bắt đầu viết từ khi khai giảng lớp 10. Cuốn nhật ký được mở đầu bằng ghi chép về ngày giai giảng, đương nhiên không phải ngày nào cũng đều ghi lại. Ngày 1 tháng 9 năm 2014, trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày khai giảng, tôi được phân tới lớp 10 chuyên văn, vào lớp rồi tôi mới biết nữ sinh rất nhiều, đã vậy cô nào cũng vô cùng xinh đẹp, vậy mà đám nam sinh trong lớp lại rất xấu, ngoại trừ Đoan Mộc Hiên thôi. Khà khà, mỗi ngày của tôi sau này sẽ thú vị lắm đây. Ngày 10 tháng 9 năm 2014, trời âm u. Hôm nay là ngày nhà giáo, người làm lớp trưởng như tôi dĩ nhiên không thể thoái thác, tôi mua một cái bánh kem thật lớn tặng cô giáo chủ nhiệm, tất cả nữ sinh trong lớp đều ngưỡng mộ tôi, không thể không thừa nhận rằng tôi thật sự rất khoái chí. Lớp 10 chuyên văn là tốt nhất trong khối, nhiều là nữ sinh xinh đẹp, có phải toàn bộ người đẹp khối 10 đều đã dồn về hết đây rồi không? Từ từ lật từng trang trong nhật ký của Trần Phong, sắc mặt tôi trở nên nặng nề. Còn Quan Ngọc thì đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng chẳng dám đọc tiếp. Bởi vì các trang nhật ký tiếp theo, viết càng ngày càng lộ liễu. Không ngờ ẩn sau một vẻ ngoài nghiêm túc Trần Phong lại là người háo sắc tới mức này. Phần sau của cuốn nhật ký nói về quá trình cậu ấy qua lại với các nữ sinh, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi thôi mà cậu ấy có thể làm quen tới 50 cô nữ sinh, chưa kể, hình như có vẻ đều đã lên giường cả rồi, cùng lớp cũng có, mà khác lớp cũng có. Đã vậy, cậu ấy lại thích kể lại tường tận bằng nhật ký tất cả nội dung phía sau, đều mô tả quá trình cậu ta lên giường cùng các nữ sinh, vô cùng chi tiết. Tôi chỉ đọc sơ thôi mà đã thấy kích động rồi, còn Quan Ngọc thì ngán ngẩm quay mặt đi, không muốn đọc thêm một chữ. Đây là nhật ký hay là chuyện đồi trụy vậy? Tôi vừa nhìn cuốn nhật ký vừa lẩm bẩm, đồng thời cũng rủa xả trong lòng, tên Trần Phong khốn kiếp này hại đời nhiều nữ sinh như vậy sao, đúng là chết cũng chưa hết tội, cũng may là cậu ấy đã chết rồi, nếu không tôi còn muốn đâm cậu ta thêm 7-8 nhát mới hả giận, sống thế này đúng là mất đạo đức. T.